Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 351, Tân Thế Giới Cửa Lớn. Thượng, một trận tiếng hoan hô vang lên. Yukihira Suma lộ ra một cái nụ cười, sở dĩ lựa chọn vào lúc này khiêu chiến. Yukihira Suma cũng không phải là muốn cùng Irina cạnh tranh cái gì, mà là Yukihira Suma tính cách chính là như vậy. Lúc trước mùa thu chọn lựa thi đấu mới vừa kết thúc, Yukihira Suma liền muốn khiêu chiến Thập Kiệt, nhưng vào lúc ấy, Yukihira Suma căn bản không phải Thập Kiệt đối thủ đạo thứ hai xử lý. Nấu ăn, hoàn thành, chúc mừng Yukihira Suma, 4 phiếu hợp lệ, đạo thứ 3 xử lý, nấu ăn, đạo thứ 4, làm thứ 6 đạo xử lý, nấu ăn, trình lên thời điểm, cô Akira không khỏi nhíu nhíu mày. Này đạo xử lý, nấu ăn, hắn ở Yukihira Suma trên người nhìn thấy cảm giác cố hết sức. Này đạo xử lý, nấu ăn, Yukihira Suma làm rất không thoải mái mà thường thường. Như vậy xử lý, nấu ăn, đều sẽ rất mất trình độ lối vào. Vào miệng, quả nhiên, so với trước vài đạo xử lý, nấu ăn, kém một chút, có điều kém không nhiều. Như cũ còn ở mức tiêu chuẩn trở lên, do dự một chút, cô Akira giơ lên một cái hợp lệ bảng hiệu đồng dạng hợp lệ, còn có Dojimajin Senzaimon. Thế nhưng Yukihira Zoichiro dành cho không hợp cách bảng hiệu Yukihira Suma không hề nói gì. Này đạo xử lý, nấu ăn, chính hắn cũng rõ ràng, dĩ nhiên ở thứ 6 đạo xử lý nấu ăn thời điểm liền xuất hiện không hợp cách bảng hiệu. Này đúng hay không nói rõ, Yukihira Suma chủ nghệ kỳ thực là không bằng Nakiri Irina. Không thể như vậy tính đi. Dù sao Nakiri Irina chuẩn bị rất lâu. Yukihira Suma không chuẩn bị, là lâm thời lên sân khấu. Hơn nữa bất luận là 3 phiếu vẫn là 4 phiếu, kết quả cũng giống nhau, đã 6 đạo hợp lệ. Yukihira Suma rất có thể cũng có thể thông qua lần này sớm tốt nghiệp cuộc thi. Chuyện này đối với Tosuki tới nói có thể là không bình thường sự tình a, nhưng cô Akira xác thực biết, này đã đến Yukihira Suma cực hạn. Này thứ 6 đạo xử lý nấu ăn, Yukihira Suma làm rất miễn cưỡng, sau đó vài đạo Yukihira Suma không nhất định có thể làm được không lâu lắm. Đạo thứ 7 xử lý, nấu ăn, hoàn thành, chúc mừng Yukihira Suma, 4 phiếu hợp lệ. Mọi người đối với Yukihira Suma chờ mong một lần nữa tới, đã 7 đạo. Trở lại 3 đạo là có thể, ta liền nói, vừa nãy đạo kia, khẳng định là sai lầm rồi, mới sẽ một nơi nào đó không làm tốt. Chỉ lấy đến 3 phiếu, người này là Yukihira Suma to lớn người ủng hộ đạo thứ 8 xử lý. Nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm, cô Akira vừa vào miệng, sắc mặt liền thay đổi, lắc lắc đầu, không lại thưởng thức. Bên cạnh Dojimajin cũng giống như thế, Senzaemon thậm chí đều không có nếm. Mãi cho đến Yukihira Zoichiro thưởng thức, 4 người đều trở nên trầm mặc thính phòng. Nghị luận mở ra, đây là làm sao? Tại sao không bỏ phiếu? Phát sinh cái gì? Mọi người đều nghi hoặc không rõ. Có điều có một nhóm người đã đoán được là cái gì, chúng ta bỏ phiếu đi, vẫn là Senzaemon đánh vỡ trầm mặc 4 người. Đồng thời đem bảng hiệu giơ lên, 4 phiếu không hợp cách. Nhất thời, toàn bộ hội trường đều chấn động một chút. Khả năng là trước bọn họ tích lũy chờ mong giá trị quá cao. Cho tới, kết quả này bọn họ căn bản không dự liệu. Nói, ta không nghe lầm chứ? 4 phiếu đều không hợp cách. Vậy này đúng hay không mang ý nghĩa Yukihira Suma cuộc thi lần này liền thất bại? Hình như là 10 đạo xử lý, nấu ăn, chỉ cần một đạo không hợp cách, coi như là thất bại. Kỳ thực là rất nghiêm khắc một chuyện, bởi vì trước Irina thành công, chúng ta thật giống không cảm thấy có cái gì, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Xác thực rất khó, Yukihira Suma cúi đầu, đi xuống lôi đài Senzaemon đứng lên, hôm nay hết thảy cuộc thi. Đến đây là kết thúc, đại gia, tản đi đi, nói xong. Đi đầu rời đi hội trường ký túc xá cực tinh, không ít người chạy đến Yukihira Suma bên cạnh. Bắt đầu an ủi Yukihira Suma, lắc lắc đầu, không cần an ủi ta. Thật sự, cuộc thi lần này, ta vốn là ôm thử xem tâm thái đi. Qua cùng có điều, ta cũng có thể tiếp thu. Ta đã tận toàn lực của ta làm được tốt nhất, Isiki. Một màu, học trưởng. Hiện tại thập kiệt thủ tịch là ngươi. Ngươi muốn xin sớm tốt nghiệp cuộc thi sao? Isiki Satoshi cười lắc lắc đầu. Ta liền không xin. Ở Tosuki đợi còn rất thú vị. Này thời gian một năm, ta đến cố gắng quý trọng. Không muốn liền như thế sớm rời đi ngôi học viện này. Isiki Satoshi không có nói sợ chính mình. Thông qua không được câu nói như thế này, có thể thấy được. Isiki Satoshi đối với mình xử lý nấu ăn cũng là có tuyệt đối tự tin. Đây là một tên xuất sắc đầu bếp, nhất định phải có phẩm chất vậy thì là đối với mình xử lý nấu ăn tự tin. Giang đại ca, ta thông qua, Irina chưa có về nhà, trực tiếp tìm đánh cô Akira, làm không tệ. Cô Akira gật đầu cười nói, cái kia Irina, ngươi có thể chuẩn bị một chút, hộ chiếu loại hình, chờ ngươi thủ tục làm tốt, chúng ta liền đi tới phía tây cái kia quốc gia. Giang đại ca, là liền hai người chúng ta sao? Không sai, Irina nhất thời cười càng vui vẻ, cái kia ta lập tức liền trở về chuẩn bị, không vội. Trước tiên đi một chút đi, đi bên cạnh công viên trò chơi, thế nào? Tốt. Hai người ngồi ở một chỗ mái nhà trên xích đu diện. Nơi này hầu như là sân chơi chỗ cao nhất, có thể nhìn xuống đến toàn bộ sân chơi cảnh tượng. Tất cả thu hết đáy mắt. Giang đại ca, ngươi là có chút sốt sắng sao? Căng thẳng. Tại sao hỏi như vậy? Bởi vì đó là Giang đại ca quê hương của ngươi. Giang đại ca ngươi chưa từng đi cái kia quốc gia, thế nhưng khẳng định nghe nói qua rất nhiều. Ta nghĩ ta nếu là có nơi như thế này, khẳng định ở đi thời điểm, không khỏi sẽ căng thẳng. Ta không sốt sắng, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, ta chỉ là đang suy nghĩ một chuyện, thế giới này cái kia quốc gia. Không hề là cô Akira chân chính quê hương. Chân chính quê hương, cô Akira đã không thể quay về, chuyện gì? Irina, nếu như ngươi nắm giữ có thể thay đổi thế giới sức mạnh, ngươi sẽ làm thế nào? A, Irina sửng sốt một chút, cái gì thay đổi thế giới sức mạnh? Ngươi còn nhớ Giang thị nhà hàng Nasume Takashi sao? Nhớ tới, hắn có một con mèo. Ngươi nhớ tới chứ? Irina gật đầu, con kia mèo không phải phổ thông mèo, mà là một con yêu quái, yêu quái. Irina trợn to hai mắt, sao có thể có chuyện đó? Ngươi không tin? Không tin, hoàn toàn không tin. Lampard ngươi còn nhớ sao? Ta trong sân con kia Corgi, nhớ tới, Lampard cũng là yêu quái. Irina con mắt trợn lên rất lớn. Cái này không thể nào. Cái kia ngươi cảm thấy, ngươi thần chi lưỡi, là làm sao đến? Ta, Irina, thế giới này, so với ngươi tưởng tượng bên trong, còn muốn thần bí nhiều lắm. Chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong nhìn thấy chỉ là 1%, thậm chí 1/1. Irina trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu nhìn về phía cô Akira. Giang đại ca, tại sao ngươi sẽ biết những này? Bởi vì ta rất mạnh, cô Akira nói rằng. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi nghề nghiệp của ta đi. Đầu bếp chỉ là nghề nghiệp của ta một trong, ngoài ra ta vẫn là mỹ thực thợ săn. Thợ săn tiền thưởng, trừ yêu sư, kim cương người mạo hiểm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.